Thánh đường, chương 275, cá bị dính nước mặn xoay người thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mãnh, dạo này như thế nào, phải cố gắng lên nha, rảnh thì liên lạc nhiều một chút, ngươi đừng một người buồn bực, đôi khi giao lưu trao đổi nhiều ngược lại đối với tu hành lại có trợ giúp, minh nhân bộ dạng cũng không có gì biến hóa, đại khái chính là tâm tính tốt, vô luận đến địa phương nào đều có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Lúc còn tại thánh đường thực không biết là mình có cái gì, mọi người mỗi ngày cùng lăn lộn một chỗ, lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhau. Nhưng mà sau khi rời đi lại phát hiện ra cô đơn thật chán, thật muốn gặp đám người Trương mập mạp, cũng không biết người này có chăm chỉ tu hành hay không nữa. Năng lực thích ứng cũng là một hạng năng lực rất mạnh, Vương Mãnh cái gì cũng không để ý, cái gì cũng dám khiêu chiến, mà Minh Nhân cũng là cái loại cái gì cũng không để ý, hắn có thể bình tĩnh đối đãi với hoàn cảnh mới, tìm được phương pháp giải quyết theo cách của bản thân mình. Vương Chân Nhân nhìn thấy tin nhắn của mọi người, tâm tình cảm thấy tốt hơn, cho dù là Minh Nhân, Ninh Chí Viễn đều lưu lại tin tức cho hắn, trình độ pháp thuật dù có khác biệt thực so với tín sứ thì thuận tiện hơn nhiều lắm, món đồ chơi như tinh hoàn này có thể phổ cập ở thánh đường thì tốt biết mấy. Vương Mãnh đè nén tưởng niệm xuống, tiến vào không gian chiến đấu, hắn đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng cái hố to do bản thân mình đào ra thì phải lấp dần từng chút một. Trong không gian chiến đấu, chân nhân xuất hiện, vẫn gọi là chân nhân, Vương Mãnh thật đúng là giả danh làm chân nhân, kỳ thật cũng rất tốt, là phàm nhân trong tu chân nha, đây là giải thích của chính Vương chân nhân. Vương Mãnh dây sát Mộ Dung Đông Vũ ngay lập tức khiến cho không ít tu chân giả, sinh lòng hiếu kỳ tùy cơ hội chiến, hoàn toàn bằng vận khí, Vương Mãnh đối thủ xuất hiện. Thiên Tuyền tiểu thiên giới toàn cơ môn Triệu Vô Cực phù tu. Chấm, Triệu Vô Cực chứng kiến đối thủ cũng hơi sững sờ, có chút giờ khóc giờ cười, hắn cũng đã được nghe danh của chân nhân, nhưng thật không nghĩ tới mình cũng có vận khí đụng phải. Người này cũng không biết từ chỗ nào mà học được thủ đoạn vòng cung kiếm khí, chỉ là dường như hắn chỉ có một chiêu như vậy, thật đúng là có tư thế một chiêu chống trời rồi. Đáng tiếc hắn gặp được chính mình, vòng cung kiếm khí quả thực là trụ cột kiếm pháp không tệ, nhưng dù là loại kiếm pháp mạnh mẽ cỡ nào, nếu phòng bị thì cũng có thể phòng, huống chi chỉ một vòng cung kiếm khí này. Triệu Vô Cực phù tu, 27 tầng nguyên lực, 56 chiến 30 thắng, cũng thuộc về loại người có tỷ lệ thắng rất cao. Phù tu cũng không sợ công kích sắc bén, nhất là phù tu ở tu chân học viện. Triệu Vô Cực xuất hiện, hai tay phù lục không ngừng phiêu tán, mặt đất xuất hiện một bát quái trận rộng chừng 3 mét vuông, vờn quanh, trực tiếp bao vây lấy Triệu Vô Cực. Hỗn nguyên bát quái trận dùng 7749 đạo phòng ngự phù lục mà tạo thành, phù lục gia tăng trận pháp phòng ngự, vô luận đối thủ công kích từ phương hướng nào đi nữa thì phù lục đều trước tiên tiến hành phòng ngự. Bát quái trận sẽ tự động ngăn chặn công kích của đối thủ chỉ cần công kích vào phạm vi pháp trận. Vương Mãnh nhìn xem đối thủ hoàn thành bát quái trận, cho dù đối phương không lập tức thi triển, Vương Mãnh cũng sẽ cho đối phương thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong kiếm tu, phù tu, cung tu, thể tu thì phù tu là có biện pháp đối phó với đối thủ ở các phương diện khác nhất, có thể đánh bại phù tu, nhưng cũng rất khó dây sát được đối phương. Triệu Vô Cực hỗn nguyên bát quái trận vừa ra, người đứng xem bên trong hư vô không khỏi hư thanh bàn tán lên, quá nhàm chán rồi, quá không có ý nghĩa rồi, đây cũng là điểm vô sỉ mà phù tu ưa thích trước khi chiến đấu bắt đầu đã bố trí loại này phòng ngự. Triệu Vô Cực cũng có chút cẩn thận rồi, bảy trận trước khi chiến đấu cũng không nói làm gì, đối mặt với một đối thủ sử dụng vũ khí tương xứng lại sử dụng phù lục cấp tướng. Hắn cũng sợ thua nha, bại bởi người có tỷ lệ thắng tiếp cận không, chỉ sợ điểm tích lũy cá nhân của hắn cũng phải mất không ít a. Phàm là người có tỷ lệ thắng trên 50, đều có tâm muốn gia nhập vào tinh minh. Tỷ lệ thắng chỉ là tiêu chuẩn đánh giá học viên có thể tiếp tục lưu lại tu chân học viện hay không, mà điểm tích lũy cá nhân thì là tiêu chuẩn có thể gia nhập tinh minh hay không. Sau nhiều năm ngây ngốc trong tu chân học viện tiến vào tiểu viên mãn kỳ thật cũng không phải mục tiêu, tất cả đều là hướng về phía tinh minh. Một khi đột phá tiểu viên mãn, tinh minh khẳng định có biện pháp cho ngươi tiến vào đại viên mãn, ít nhất ngươi sắp có được tài nguyên cùng ưu thế nhiều hơn so với bất luận kẻ nào khác. Hơn nữa có được thân phận thành viên của tinh minh, tại tất cả tiểu thiên giới đều là không người dám trêu chọc, đây là một sự kiện vinh quang cỡ nào chứ. Triệu Vô Cực đương nhiên muốn thận trọng, cường giả chiến đấu với kẻ yếu, nếu như là cường giả thua, thẳng thắn mà nói, là một chuyện rất không may rồi. Tại tu chân học viện, vũ khí pháp khí các loại chia là 4 cấp bậc cơ bản nhất, binh cấp, tướng cấp, vương cấp, hoàng cấp. Binh cấp chính là bình thường nhất, bình thường dùng để luyện tập mà thôi, tinh minh kiếm, phù lục tương xứng đều thuộc về binh cấp, chỉ là thỏa mãn yêu cầu chiến đấu cơ bản nhất, không chuẩn bị đặc thù cường hóa. Tướng cấp thì lại khác rồi, loại phòng ngự phù này nếu tạo lên trận pháp tương xứng thì lực phòng ngự càng mạnh, tốc độ phản ứng cũng nhanh, uy lực không thể so sánh nổi. Loại phù lục này có giá trị cũng không nhỏ, hoặc là chính mình chế tác, hoặc là phải mua sắm ở trong học viện. Triệu Vô Cực lại không ngốc, đối thủ đã thắng liền mấy trận, nhất là hắn biết rõ Mộ Dung Đông Vũ cũng không phải kẻ yếu, vậy mà bị dây sắt nhẹ nhàng, nếu khinh địch chết một vạn lần cũng xứng đáng à, chiến đấu bắt đầu. Vương Mãnh cũng không khách khí, chính hắn cũng chơi đùa phù lục, đương nhiên nhìn ra phù lục hiện ra kim quang nhàn nhạt của đối phương không phải là phàm phẩm, chỉ là cái này càng kích phát ra ý chí chiến đấu của Vương Mãnh. Ánh mắt như thiêu đốt, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Sát, vụt, vòng cung kiếm khí, biết rõ đối thủ đã toàn diện phòng ngự rồi, lại vẫn dùng vòng cung kiếm khí, người vây xem thật không biết nói cái gì cho phải, người bình thường sẽ phóng ra vài kiếm bình thường cùng lắm thì pha trộn thêm một ít kiếm khí, chân nhân này cũng thành thực quá mức à nha. Triệu Vô Cực ánh mắt siết chặt, Hỗn Nguyên Bát Quái trận lập tức vận chuyển toàn lực phòng ngự vòng cung kiếm khí của đối thủ. Tiếng vang cuồng bạo không ngừng, Triệu Vô Cực trực tiếp bị nện bay ra ngoài 7-8 bước mới đứng vững lại được, trong lòng cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Viên Phương Hỗn Nguyên Bát Quái trận sở trường nhất của mình lại bị một kiếm này hủy 1/3 phù lục. Trong lòng của hắn đột nhiên phát lạnh, vừa rồi nếu là thật sự chủ quan dùng binh cấp phù lục khả năng chính mình cũng muốn bị dây sát. Binh cấp phù lục tốc độ phản ứng cũng không nhanh như vậy. Vương Mãnh cũng không nghĩ tới một kiếm mạnh mẽ của mình vậy mà thật sự bị đỡ được rồi, chẳng những không có uể oải, ngược lại càng hưng phấn, kiếm khí thiêu đốt, Triệu Vô Cực lại càng hoảng sợ, nhanh chóng bổ túc phù trận của mình. Lại là một kiếm, vẫn là vòng cung kiếm khí, Triệu Vô Cực hết sức chăm chú, bởi vì biết rõ đối phương sử dụng vòng cung kiếm khí có thể đoán được quỹ tích bát quái trận toàn lực vận chuyển, cố gắng chặn lại kiếm khí. Triệu Vô Cực cũng là cắn răng, công kích này quá mạnh, thiếu chút nữa vượt qua tiêu chuẩn phòng ngự của phù trận rồi. 3. Bạo thối, Triệu Vô Cực bát quái trận lần này bị phá hủy một nửa, đối phương uy lực đã mạnh hơn. Vương Mãnh hào hứng tăng rất cao, trở tay lại là một kiếm giết ra ngoài. Triệu Vô Cực chỉ có thể nhìn xem mà thôi, con bà nó coi mình là bia ngắm cho đánh hay sao, nhưng mà như thế nào đi nữa hắn cũng phải phòng ngự được rồi nói sau. Triệu Vô Cực quả thực là cao thủ, tốc độ bổ sung phù lục tăng nhanh, lúc này cũng không dám tàng tư nữa rồi, bổ sung tốt trận pháp đồng thời rót lên người mình tốc độ phản ứng thuật cùng uy lực thiên mệnh thuật của phù tu. Thiên Viên Phương Hỗn Nguyên Bát Quái trận tuôn ra cường quang, từ 49 đạo phù lục khuếch trương thành 64 phù lục. Phòng ngự được xuống đã, rồi nói tới công kích sau. Người đứng xem bên trong hư vô dần dần nhiều lên, rất nhiều người cũng không cho rằng chiến đấu như vậy thì trình độ cao tới bao nhiêu, phần lớn là hiếu kỳ, nhưng là một trận đấu dưới 30 tầng thì trình độ có cao đi nữa, có thể cao tới đâu. Bọn họ là muốn biết một người thua sạch cả quần cộc của mình thì có thể xoay chuyển được tới đâu. Không thể không nói, chân nhân này cũng thật là tứ chi phát triển, cũng không biết chuyển ngoặt một cái sao. Triệu Vô Cực hết sức chăm chú phòng ngự vòng cung kiếm khí của hắn, hắn căn bản một chút cơ hội cũng không có, lúc này nếu là xen lẫn mấy chiêu kiếm pháp khác, cho dù là kiếm khí bình thường nhất đi nữa, cũng sẽ có hiệu quả khác thường. Cách chương.